Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, cây chiến đao này. Vô giá, canh, nam, không phải sao, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, có chút giật mình hỏi, Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân. Bạo thần sáo trang 9 phần lớn toái phiến phân bố tại vũ trụ các cái địa phương. Ngài cần chính mình tìm kiếm, mà một khi hệ thống khen thưởng cần đưa cho ngươi thời điểm. Hệ thống hội tự mình thu hồi lại một mảnh, coi như khen thưởng trực tiếp cho ngươi. Có biện pháp nào không để hệ thống giúp ta thu sạch chờ? Về, tỉ như tiêu hao bạo điểm. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, nói thật. Bạch Phong đối với bạo thần sáo trang đó là tình thế bắt buộc. Nếu là bạo thần sáo trang, vậy dĩ nhiên có này chỗ cường đại, mà thân là bạo thần. Nếu là không có bạo thần sáo trang, về sau chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp lắc đầu nói, chủ nhân, không có cách nào, trừ phi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì. Hệ thống phán định cần muốn thưởng mới có thể tự mình thu hồi, nếu không chỉ có tiếp cận đến bao nhiêu phạm vi bên trong hệ thống mới có thể tiến hành nhắc nhở. Hiểu rõ. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh sau khi giải thích, trực tiếp mang theo Trúc Càn Khôn hướng về phía trước cái này Tác Lan Thành đi đến. Tiến vào Tác Lan Thành, Bạch Phong dựa theo hệ thống cho chỉ thị, rất nhanh liền đi tới Nhất Gia tiệm thợ rèn trước. Phong ca, tới làm gì? Mua vũ khí sao? Trúc Càn Khôn nhìn trước mắt Nhất Gia vô cùng phổ thông tiệm thợ rèn, mười phần không hiểu. Bạch Phong tiến vào cái này Tác Lan Thành về sau, thẳng đến nơi này mục đích. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, nói thẳng, tới lấy một dạng đối với ta vô cùng trọng yếu đồ vật. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào tiệm thợ rèn bên trong. Tiến vào tiệm thợ rèn về sau, Bạch Phong phát hiện cái này trong lò rèn bốn phía vách tường đều treo đầy đủ loại vũ khí, mà mỗi chuôi vũ khí phía trên đều dán vào giá cả nhãn hiệu. Hai vị thiếu gia là muốn mua vũ khí sao? Chủ cửa hàng nhìn đến Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người sau khi đi vào, trực tiếp thì nhìn về phía bốn phía treo trên vách tường vũ khí, trực tiếp cười dò hỏi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đi tới một thanh nhìn như phổ thông chiến đao trước nói, cây chiến đao này, ta muốn. Phong ca, cây chiến đao này vậy mà không có đánh dấu giá cả. Theo Bạch Phong đi tới Trúc Càn Khôn, lúc này chợt phát hiện cái vấn đề kỳ quái, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía cửa hàng lão bản hỏi, cây chiến đao này bao nhiêu tiền? Ta muốn. Vị thiếu gia này, người cũng đã biết, vì sao toàn bộ trong cửa hàng chỉ có một thanh này chiến đao không có đánh dấu giá cả sao? Cửa hàng lão bản nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có trước tiên nói ra giá cả, ngược lại hỏi một câu nói như vậy. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không biết, ta cũng không muốn biết, ngươi, một mực nói giá cả. Cửa hàng lão bản cười lắc đầu nói, chuôi này vũ khí vô giá, ta sẽ không cho ra bất kỳ một cái nào giá cả. Bởi vì cây chiến đao này, người có duyên, nha. Bạch Phong nghe được cửa hàng lão bản lời này, lại là hứng thú hỏi, làm sao cái người có duyên đến? Cây chiến đao này nhìn như phổ thông, nhưng lại ở trong chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ cần có người cầm lấy cây chiến đao này thời gian vượt qua 9 hơi thời gian, liền sẽ bị chiến đao bên trong lực lượng cưỡng ép chấn khai. Cửa hàng lão giả trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nhìn lấy cửa hàng lão bản nói thẳng, lão bản ý của ngươi chính là, chỉ cần có người cầm lấy cây chiến đao này thời gian vượt qua 9 hơi, vẫn có thể cầm lấy nó, liền có thể lấy đi nó phải không? Cửa hàng lão bản gật đầu nói, không sai, bất quá nói thật, ta cái này tiệm thợ rèn theo ta tổ phụ cái kia bối thì có. Mà cây chiến đao này theo khi đó ngay tại mấy trăm năm qua, còn theo không có người có thể chịu đựng. Một bên tựa như đang nghe cố sự một dạng Trúc Càn Khôn. Lúc này lại là nhìn về phía Bạch Phong. Trong lòng, như thế mơ hồ sự tình. Ta làm sao luôn cảm giác Phong ca liền có thể thành công đâu. Bạch Phong lúc này trực tiếp vươn tay đem cái này nhìn như phổ thông chiến đao theo trên vách tường cầm xuống dưới. Sau đó, liền bắt đầu chờ đợi. Làm 3 giây sau đó, Trúc Càn Khôn bỗng nhiên nói ra. Phong ca, muốn không? Trước hết để cho ta thử một chút. Hả? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói sau sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười. Đem trong tay chiến đao đưa cho Trúc Càn Khôn. Làm Trúc Càn Khôn tiếp nhận chiến đao thời điểm. Khoảng cách Bạch Phong nắm chiến đao thời gian. Đã qua thất hơi thở. Béo đệ, làm sao? Người cũng đối với chiến đao có hứng thú. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn cười hỏi. Trúc Càn Khôn nghe xong, cười cười xấu hổ nói. Phong ca, ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta làm sao dám có hứng thú đâu. Bất quá là sợ ngươi trực tiếp thì cầm đi. Cho nên, ta còn rất là hiếu kỳ cái này nhìn như cực kỳ phổ thông chiến đao. Đến cùng có thể bộc phát ra cái dạng gì? Bành! Không đợi Trúc Càn Khôn nói xong, 9 hơi thời gian thì đã qua, mà chiến đao cũng trực tiếp rơi vào mặt đất. Tại người ngoài xem ra, tựa như là Trúc Càn Khôn cố ý vung ra chiến đao một dạng. Nhưng lúc này Trúc Càn Khôn lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn cũng không có buông tay. Mà chính là cái này chiến đao bên trong bỗng nhiên hiện ra một cỗ giống như điện lưu giống như lực. Lượng, để tay của hắn trong khoảnh khắc đó trực tiếp đã mất đi chi giác. Cũng liền trực tiếp mở ra, liền muốn chính mình buông tay một dạng. Béo đệ, xảy ra chuyện gì? Tại Bạch Phong nhìn soi mói, cũng là Trúc Càn Khôn chính mình buông lỏng tay ra. Nhưng Bạch Phong biết cái kia tuyệt đối không phải sự thật. Cho nên, cũng là cực kỳ tò mò hỏi. Trúc Càn Khôn nói thẳng. Phong ca, cây chiến đao này thật có chút cổ quái a. Vậy mà lại phóng xuất ra một cỗ giống như điện lưu giống như lực lượng. Để tay phải của ta trong khoảnh khắc đó, trong nháy mắt mất đi chi giác. Không sai, cái kia cỗ lực lượng quỷ dị, cũng là cây chiến đao này bên trong ẩn chứa lực lượng. Mặc kệ người nào tới nếm thử, mặc kệ thực lực mạnh yếu, nếm thử dùng giới lực phóng thích các loại phòng ngự vũ kỹ, toàn bộ đều vô dụng, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cỗ giống như dòng điện lực lượng. Đứng một bên, cửa hàng lão bản, lúc này vừa cười vừa nói, Bạch Phong nghe xong nở nụ cười, trực tiếp khom lưng đem rơi trên mặt đất chiến đao nhặt lên. Mà tại Bạch Phong cầm lấy chiến đao thời điểm, Trúc Càn Khôn cùng cửa hàng lão bản cũng là tự mình tính toán lên thời gian. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, làm 9 hơi đã đến giờ về sau, Bạch Phong vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tay phải thì tùy tiện như vậy nắm chiến đao, một chút việc đều không có phát sinh. Cái này sao có thể... Cửa hàng lão bản nhìn lấy Bạch Phong không chút kiêng kỵ vuốt vuốt bệnh này quái dị chiến đao. Giật mình vô cùng hoảng sợ nói. Trúc Càn Khôn lúc này thì là trực tiếp nở nụ cười khổ. Tự lẩm bẩm, ta liền biết hội là như vậy. Còn tốt trước đó ta thử một cái. Không phải vậy, quái dị như vậy chiến đao đến cùng hội xảy ra tình huống gì? Ta khả năng cả một đời sẽ không biết. Mà lại. Hội hiếu kỳ cả một đời. Vậy thì có điểm khó chịu. Lão bản, ngươi nhìn ta cầm lấy thì phản ứng gì đều không có. Như ngươi trước nói, ta hẳn là cây chiến đao này chờ đợi người hữu duyên đi. Vậy ta có phải hay không liền có thể trực tiếp cầm đi? Bạch Phong lúc này nhìn về phía cửa hàng lão bản. Vừa cười vừa nói. Cửa hàng lão bản nghe xong vội vàng nói. Chờ một chút. Vị thiếu gia này, có thể hay không để cho ta tại thử một chút? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.